Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, Nghiệt Duyên. Thanh Nhi âm thanh run rẩy. Trần Thanh nhìn lấy Thanh Nhi, ánh mắt phức tạp, ngươi giết nhiều người như vậy, hiện tại, ngươi sợ chết sao? Ta không sợ chết, ta là sợ, lại cũng không nhìn thấy ngươi. Ta là sợ, ta tới sinh trong trí nhớ không có ngươi. Ta sợ. Một mình ngươi, như cũ hội ở trong ác mộng bừng tỉnh. Ta sợ hãi, ngươi ở đây thống khổ thời điểm. Không có ta ôm ấp. Ta sợ một mình ngươi. Ta sợ ngươi tiếp nhận cái kia thống khổ. Ta sợ mất đi ngươi. Ta không nỡ bỏ ngươi. Tiểu Thanh xà mở miệng. Trong thanh âm, mang theo khẩn cầu. Trần Thanh thân thể run rẩy, hồi tưởng lại năm đó cùng Tiểu Thanh xà từng màn. Hồi tưởng lại bây giờ cùng Thanh Nhi từng màn, tâm hắn đang run rẩy, hắn sớm đã không thể rời bỏ Thanh Nhi, không cách nào rời đi. Phu quân, đừng để ta chết, dù là đem ta cầm tù, dù là ngươi sao sao quất ta chi cốt, chỉ cần có thể cho ta xem đến ngươi, chỉ cần có thể để cho ta hầu ở bên cạnh ngươi. Kiếp trước ta không có cơ hội, nay sinh ta rốt cục có yêu ngươi cơ hội. Phu quân, ta không muốn chết. Tiểu Thanh xà khẩn cầu mở miệng. Bên trong tông môn, tất cả mọi người mặt bên trên lại đều không có chút nào đồng tình tâm ý. Xà yêu lạm sát kẻ vô tội. Bất kể là nguyên nhân nào, đại gia sớm đã đối với hắn hận chi nhập cốt. Trần Thanh, ngươi kỳ tài ngút trời. Cả cái tông môn đều ủng hộ ngươi. Ngươi cũng là vì sư coi trọng nhất đệ tử. Không nên bởi vì một cái nghiệt xúc mà chậm trễ tương lai mình. Ngươi tu hành, không chỉ có ở đây, ngươi còn muốn độ kiếp, còn muốn phi thăng thượng giới. Ngươi nếu muốn để vi sư giúp ngươi, liền làm ra phải có lựa chọn. Bằng không, đại trưởng lão thanh âm, dần dần lạnh lùng đứng lên. Tất cả mọi người, đều nhìn về Trần Thanh, muốn vì trước mắt cái này đã thương tích đầy mình. Liền ra đều không có Thanh Nhi, từ bỏ chính mình tất cả sao? Trần Thanh trong lòng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa do dự. Bất quá, lập tức hắn đem tất cả không hề để tâm. Nàng, chỉ là một cái yêu mà thôi. Năm đó mình có thể tự tay giết nàng. Giờ phút này, cũng có thể. Trần Thanh lạnh giọng mở miệng. Nhìn về phía Thanh Nhi. Ngươi là yêu. Ta là người. Ngươi không có tư cách yêu ta. Kiếp trước như thế. Nay sinh cũng giống như vậy. Không có tư cách. Thanh Nhi thân thể run rẩy, nhìn về phía Trần Thanh. Phu quân, người đối với ta, thật không có một chút tình cảm sao? Dù cho một chút, thật, không có sao. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Trần Thanh giữ tợn cuồng tiếu. Ha ha, người bất quá là một con rắn. Một cái xúc sinh mà thôi. Người cũng xứng yêu ta. Người cũng quá mức không biết tự lượng sức mình. Năm đó lời nói. Lần nữa từ Trần Thanh trong miệng nói ra, Thanh Nhi thân thể run rẩy kịch liệt, nàng nhìn trước mắt nam tử, trước mắt chính mình yêu lưỡng sinh nam tử, giờ khắc này, trong đáy lòng giống như có đồ vật gì phá toái, nguyên lai, nàng là ngốc như vậy, cho dù nàng biến thành người, lại có thể thế nào, vẫn như cũ là như thế, mộng phá toái, tâm cũng nát, giờ khắc này cái kia lưỡng sinh yêu, triệt để hủy diệt, cầm ta thân, là ngươi, lấy ta chi ra, là ngươi, dốc ta chi cốt, là ngươi, Thanh Nhi trong lòng vô hạn thất vọng cùng thống khổ, giờ phút này hóa thành trước đó chưa từng có hận ý. Nàng nhìn chằm chằm Trần Thanh, khàn giọng mở miệng, Trần Thanh, cho dù ta là một con rắn, cho dù ta là yêu, ta chưa bao giờ phụ ngươi. Ta lấy lưỡng sinh đến yêu ngươi, ngươi lại phụ ta chi tâm, giết ta thân, đau nhức ta chi hồn, ta hận ngươi, nếu có kiếp sau, ta nhất định muốn đem tất cả thù hận, hướng ngươi đòi hỏi, ngươi, chết đi. Trần Thanh mở miệng, một chưởng đánh xuống, một chưởng này, trực tiếp bổ vào Thanh Nhi đầu bên trên, Thanh Nhi thân thể run rẩy, máu tươi cuồng phún, một đầu ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Mà ánh mắt của nàng trừng lão đại, trong đó như cũ tràn đầy hận ý, trước đó chưa từng có hận ý, Cũng tại lúc này, một đạo bụi thanh sắc khí chui vào Trần Thanh thể nội. Trần Thanh đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn lấy chỗ bên trên thi thể. Ngươi là yêu, vẻn vẹn cái yêu mà thôi. Ha ha, ha ha, tất cả kết thúc. Vù, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Sau một khắc, làm hắn lại mở to mắt thời điểm, hắn tại một cái căn phòng bên trong. Nhà này bên trong cực kỳ cổ xưa. Cổ Phong ý thức trở về, nhìn lấy nhà này bên trong bài trí. Cổ Phong trong lòng vô cùng cảm thán, người không thảo mộc, ai có thể vô tình. Trần Thanh cùng Thanh Nhi cái này cả đời là vợ chồng, cuối cùng lại rơi đến kết quả như thế. Nguyên lai, cái này tam sinh di tích ba tầng, cũng không phải là lấy Trần Thanh tam sinh, mà là lấy Tiểu Thanh xà tam sinh. Giờ phút này, Cổ Phong cũng là rốt cục giật mình. Đây hết thảy, hắn tìm được đáp án. Cổ Phong tại căn phòng bên trong lục soát một vòng, lại là tìm được một chút yêu phù mang theo bên trên. Lần này, tam sinh di tích thứ tầng một cùng tầng thứ hai, Cổ Phong nhất đại thu hoạch là yêu phù. Những cái này yêu phù, nguyên một đám tuyệt đối đều cũng có cực kỳ không tầm thường uy lực, chỉ là hiện tại không cách nào thôi động. Mà Cổ Phong biết, chân chính bảo vật tại tầng thứ ba. Tầng thứ ba có tam sinh chí bảo, chí bảo này ẩn chứa tam sinh lực lượng. Lấy Cổ Phong phỏng đoán, chí bảo này hẳn là cùng Tiểu Thanh xà có quan hệ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong rời đi căn phòng. Rời đi căn phòng, Cổ Phong xuất hiện ở phương như cũ Thiên Phù Tông. Bất quá tầng thứ hai này trong di tích Thiên Phù Tông, so với di tích thứ nhất tầng Thiên Phù Tông bên trong ẩn chứa yêu khí nồng đậm nhiều. Chủ nhân, nơi này yêu khí thật dày đặc. Giờ phút này, một thanh âm tại Cổ Phong bên hông linh thú đại bên trong vang lên. Thanh âm này chính là Lam Lân, không không cùng đà điểu, vẫn luôn tại bản tôn nơi đó. Mà Lam Lân, nhưng là tại phân thân nơi này. Nơi này yêu khí, người như có thể hấp thu, liền tùy ý hấp thu. Cổ Phong đối Lam Lân mở miệng. Bây giờ Lam Lân khí tức tại nửa bước địa âm. Nó nhục thân còn không có chân chính ngưng tụ, vẫn như cũ là hồn thể. Đa tạ chủ nhân, Lam Lân hưng phấn mở miệng, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu yêu khí. Cổ Phong nhưng là tại di tích này tầng thứ hai, bốn phía hành tẩu. Cổ Phong biết, nơi này hẳn còn có rất nhiều liên quan tới Trần Thanh ký ức. Hắn cũng biết Trần Thanh cùng Tiểu Thanh xà gút mắc sẽ không như vậy kết. Hắn cũng muốn nhìn một chút cuối cùng này xoắn suýt. Bốn phía dưới sự tìm kiếm, Cổ Phong phát hiện yêu phù càng ngày càng nhiều. Đồng thời, lại là phát hiện nhiều lỗ khảm chỗ. Tam sinh lệnh để vào trong đó, Cổ Phong lại là biết được Trần Thanh chuyện tình kế tiếp. Trần Thanh tại giết Tiểu Thanh xà về sau, tại tông môn địa vị cao hơn. Đồng thời, hắn tính tình trở nên càng thêm táo bạo. Hắn đối với yêu tộc sát lục điên cuồng hơn. Hắn đã không còn qua một cái an ổn ban đêm. Mỗi cái ban đêm đều là ác mộng quấn thân. Hắn thống khổ cực kỳ. Cả người tinh thần cơ hồ phân liệt, biến thành hai thái cực. Một mặt, trong lòng của hắn không ngừng hoài niệm mình và Tiểu Thanh xà cùng Thanh Nhi cùng một chỗ thời gian. Trong lòng áy náy, quỳ gối Tiểu Thanh xà trước bài vị, không ngừng sám hối. Một mặt, hắn ác mộng quấn quanh phía dưới, vì phóng thích trong lòng lệ khí, hắn đi săn giết càng nhiều yêu. Hắn giết mỗi một cái yêu đều sẽ đem lột ra. Trần Thanh trở nên càng thêm điên đứng lên. Thiên Phù Tông triệt để chọc giận yêu tộc. Yêu tộc hướng Thiên Phù Tông tiên chiến. Cùng yêu tộc đại trong chiến đấu, Thiên Phù Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn là tông môn nhất lưu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.